Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Chương 298 bị lựa chọn cầm hoa giả. Có thể bị Mạc Quân Linh nói rất lợi hại ở Thiên Lan trong ấn tượng chỉ có Đế Lâm Nguyên. Chính là hiện tại này nam nhân lại nói một nữ nhân rất lợi hại. Còn nói nàng không phải nàng đối thủ. Này quả thực không phải Mạc Quân Linh tác phong. Không đúng, này hoàn toàn không phải Mạc Quân Linh tác phong. Thiên Lan cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có điểm không đủ dùng. Nàng vẫn là an tĩnh tu luyện chờ Đế Lâm Nguyên trở về đi. Trở lại khách điếm Viêm Ngự cùng Mạc Ly đều đã tỉnh. Thiên Lan hứng thú thiếu thiếu cùng bọn họ chào hỏi liền trở về phòng. Thế giới này quá điên cuồng. Nàng còn có điểm thích ứng bất qua tới. Vào đêm, Thiên Lan nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là này nửa tháng phát sinh sự. Đế Lâm Nguyên tùy tiện tuyển một thành trì cũng có thể làm nàng gặp gỡ Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự. Còn gặp gỡ mỗi năm một lần Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội. Mạc Ly cùng Phó Khinh Nguyên ở trên phố gặp gỡ. Này không khỏi cũng quá trùng hợp. Thiên Lan càng nghĩ càng không đúng. Một cổ lạnh lẽo từ đáy lòng vụt ra tới. Nàng cảm thấy này sau lưng có cái gì lực lượng ở liên lụy nàng tiến trình. Đế Lâm Nguyên à Đế Lâm Nguyên. Ngươi lại không tới. Ngươi nương tử liền phải bị người ngoạn nhi đã chết. Thiên Lan ôm chăn ở trên giường lăn đến hừng đông. Sắc trời mới vừa lượng. Bên ngoài liền truyền đến pháo. Hỗn độn tiếng ồn ào. Thiên Lan tùy tiện xử lý hạ. Đẩy ra cửa sổ hướng phía dưới nhìn xung quanh. Mãn đường cái phượng hoàng hoa. Chỉ có đường phố bị để lại ra tới làm người hành tàu. Hiện tại chỗ cao, nhìn ra xa một cái phố. Thật giống như bao phủ ở màu đỏ sóng chiều chung. Lui tới người nữ tử chiếm đa số. Trang dung tinh xảo, quần áo mỹ lệ. Cử chỉ khéo léo, hôm nay coi như là toàn bộ đại lục hình thức thân cận đại hội. Này đó còn không có gả đi ra ngoài cô nương tự nhiên cao hứng. Thiên Lan dựa cửa sổ ngáp một cái, lúc này mới lười biếng ra phòng. Vừa ra phòng liền nghe được cách vách phòng Viêm Ngự không ngừng lải nhải cùng Mạc Ly thường thường. Chen vào nói tiếng ồn ào, đứng ở cửa hướng trong nhìn thoáng qua, Mạc Quân Linh ngồi ở cái bàn biên uống trà. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thân thể nhìn qua không có gì vấn đề. Chẳng lẽ ngày hôm qua nàng nhìn đến những cái đó vết máu không phải hắn? Nàng suy nghĩ một lát, quyết đoán vứt bỏ này ba người, tự mình hướng trên đường đi đến, cùng Viêm Ngự Mạc Ly đãi ở một khối. Nàng lỗ tai cũng không cần muốn, Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội ở Nghiêng Nguyệt Thành Tế Thiên Đài cử hành. Tế Thiên Đài tác dụng tiên có người biết, bắt đầu thời điểm trong thành lão nhân cấm ba tánh sử dụng Tế Thiên Đài. Chính là chờ kia một đám lão nhân qua đời, lại không lưu lại cái gì đôi câu vài lời, cho nên Tế Thiên Đài đã bị trở thành một cái bình thường đài sử dụng. Mỗi năm Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội đều là ở chỗ này cử hành. Đài rất lớn, vừa vặn có thể làm sân khấu, phía dưới nơi sân cũng thực khoan. Cất chứa mấy vạn người đều không thành vấn đề, nhưng là đối với loại này toàn dân đại hội, điểm này nơi sân xa xa không đủ, trường hợp này có thể so hiện đại tổ chức buổi biểu diễn náo nhiệt nhiều. Tế Thiên Đài bốn phía đều phóng phượng hoàng hoa, khai đến hừng hực khí thế, Thiên Lan ở trong đám người lang thang không có mục tiêu xuyên qua. Nhìn những cái đó nữ tử không ngừng sửa sang lại chính mình trang dung. Hôm nay là Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội ngày đầu tiên. Trong chốc lát tham gia cái này đại hội nữ tử đều sẽ lên đài đi một vòng. Làm đại gia nhận thức, ở kế tiếp hơn phân nửa tháng, chính là kéo phiếu thời gian, lấy Phượng Hoàng Hoa vì căn cứ, trước 10 tên đang tiến hành kế tiếp tỉ thí. Đương nhiên, Phượng Hoàng Hoa không phải bình thường Phượng Hoàng Hoa. Chủ sự mới đem 3.000 cây đặc thù Phượng Hoàng Hoa phân phát cho trong thành người. Chỉ có này 3.000 cây Phượng Hoàng Hoa mới là hữu hiệu số phiếu. Dự thi nữ tử muốn từ này vô số người chung tìm được kiềm giữ đặc thù Phượng Hoàng Hoa người. Nếu đối phương nguyện ý đem Phượng Hoàng Hoa cho ngươi, kia không thể tốt hơn. Nhưng nếu là đối phương không muốn, ngươi liền phải lấy ra các loại phương pháp làm đối phương đem hoa đưa cùng ngươi. Trừ bỏ bạo lực, còn lại phương pháp đều được không? Thiên Lan sau khi nghe xong thi đấu quy tắc sau lập tức chính là nhớ tới thiên cực thịnh hội biến. Thái quy tắc, cùng cái này so sánh với thiên cực thịnh hội thật là nhược bạo. Phải biết rằng kiềm giữ đặc thù Phượng Hoàng Hoa người là không thể trực tiếp đem Phượng Hoàng Hoa cấp dự thi nữ tử, cần thiết muốn dự thi nữ tử tìm được mới có thể đem Phượng Hoàng Hoa đưa ra đi. Càng đáng xấu hổ chính là, kiềm giữ đặc thù Phượng Hoàng Hoa người không thể đem này lượng ra tới. Càng không thể dùng bất luận cái gì phương pháp hướng dự thi nữ tử lộ ra chính mình kiềm giữ đặc thù Phượng Hoàng Hoa tin tức. Nếu ngươi có may mắn tâm lý kia đã có thể sai rồi. Mỗi cái dự thi nữ tử bên người đều xứng có giám sát nhân viên. Một khi điều tra ra, trực tiếp hủy bỏ dự thi tư cách, đây mới là chân chính biến thái a. Năm nay quy tắc lại thay đổi, Bạch chuẩn bị một năm money, nhưng không. Hàng năm biến, năm trước là từ nghiêng Nguyệt Thành Trung tìm ra chỉ định Phượng Hoàng Hoa. Kia còn hảo thuyết, đều ở trên phố, chỉ cần cẩn thận tìm nhất định có thể tìm được. Năm nay khen ngược, cái này muốn như thế nào tìm? Ai, dù sao chúng ta tham gia cũng là chướng chướng kiến thức. Này khôi thủ vị trí nào năm không phải dừng ở Vân Lam Tông cùng Huyền Thiên Tông, nói được cũng là. Nghe nói năm nay mờ mịt tông người cũng tới, nhiều năm như vậy đều chưa từng tham gia. Cái này có trò hay nhìn, Thiên Lan nghiêng đầu nghe bên kia mấy cái nữ tử thảo luận. Đối cái này Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội lại nhiều một tầng nhận thức. Nguyên lai đã biến thái thật nhiều năm, những người này liền tính tham gia qua cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Bởi vì này quy tắc không phải chết, bất quá mờ mịt tông thật nhiều năm không tham gia sao lại thế này. Không phải nói tam đại tông mặc kệ làm cái gì đều là đồng thời ra tay sợ chậm người khác nửa nhịp. Sao, Thiên Lan chọn ít người địa phương đi, chuẩn bị đi tế thiên đài gần một chút địa phương. Phía trước bỗng nhiên có người chắn nói, đó là một cái ăn mặc bình thường tiểu nha đầu. Ngăn ở Thiên Lan trước mặt, dùng cặp kia còn hiện tính trẻ con ngươi nhìn nàng. Thiên Lan kỳ quái dơ dơ lên mi. Nàng giống như không quen biết cái này tiểu nha đầu đi. Tiểu nha đầu từ trong lòng móc ra một cái hộp, trịnh trọng đưa tới Thiên Lan trước mặt, tỉ tỉ, chúc mừng ngươi trở thành đệ 2380 vị cầm hoa giả, cầm hoa giả. Thiên Lan phản xạ có điều kiện tiếp được hộp, hướng bốn phía nhìn nhìn, lại phát hiện bên người nàng người dường như không có nhìn đến bọn họ nơi này động tác giống nhau. Từng người thảo luận từng người. Ở quay đầu, tại chỗ nơi nào còn có vừa rồi kia tiểu nha đầu. Chỉ có tới tới lui lui muôn hồng nghìn tía giả dạng tinh xảo nữ tử. Này liền xong rồi, Thiên Lan phủng hộp, nháy mắt có loại cảm giác vô lực, như thế nào cảm giác như là ở quá mọi nhà a. Nàng chuyển tới một chỗ không ai ngõ nhỏ mới mở ra kia hộp nhìn thoáng qua. Bên trong là một gốc cây toàn thân tuyết trắng Phượng Hoàng Hoa. Như ngọc giống nhau đều ôn nhuận, vừa mở ra liền có dư thừa linh lực từ bên trong tràn ra tới. Cùng bên ngoài bầy biện này đó Phượng Hoàng Hoa quả nhiên có rất lớn bất đồng. Nha, hảo xảo, ta cũng bị lựa chọn, trước mắt thoảng qua một cái màu đen bóng người. Trong tay hộp đã bị người đoạt đi, Thiên Lan không chút hoang mang ngẩng đầu đi xem bóng người kia. Toàn thân màu đen, lại không phải bình thường vải dệt. Mà là một loại lông chim được khảm mà thành, theo người nọ động tác lông chim khinh phiêu phiêu di động. Hộp đang bị người nọ phủng ở trong tay tinh tế quan khán. Hết chương.